Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt. Quyển 6 chương 14, sắc cầu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Yết Vạn Dương, Mặc Doanh, Ngũ Hành Linh Châu. Còn hỏi cái này làm cái gì? Niệm Vân nghe Độc Cô Thiên Diệp nhắc tới Ngũ Hành Linh Châu, có chút kinh ngạc, còn đang tìm Ngũ Hành Linh Châu. Sư tổ biết tung tích của Ngũ Hành Linh Châu không? Độc Cô Thiên Diệp thấy phản ứng của Niệm Vân liền hiểu. Niệm Vân nhất định biết Ngũ Hành Linh Châu, hơn nữa còn quen thuộc. Ngũ hành vốn là vài hạt châu thần sáng thế tạo ra. Năm đó ta từng có vinh hạnh gặp qua. Niệm Vân nhớ lại nó. Khi đó ta vừa mới thăng làm tướng quân. Dung đại nhân mang theo ta đi bái kiến thần sáng thế. Nàng từng tự tay đỡ ta đứng lên. Cho nên ta đã thấy Ngũ Hành Linh Châu trên tay nàng. Sau này thần sáng thế qua đời, Linh Châu phân tán. 7 viên Linh Châu bay về 7 hướng khác nhau. Từ đó về sau 7 viên Linh Châu không còn tề tựu cùng một chỗ nữa. Ngũ Hành Linh Châu là vòng tay của thần sáng thế. Độc Cô Thiên Diệp bổ óc một chút, nghĩ 7 hạt châu thật to ở trên tay của một nữ nhân. Một trận buồn nôn, sau đó tiếp tục hỏi. Sư tổ biết Linh Châu ở nơi nào sao? Mấy khỏa Linh Châu khác ta không biết, nhưng ta biết hỏa Linh Châu ở trong Lạp Mã Hỏa Diệm Sơn. Niệm Vân nói. Trong Lạp Mã Hỏa Diệm Sơn, Độc Cô Thiên Diệp lần đầu tiên nghe được chỗ này. Không biết ở đâu, Niệm Vân gật gật đầu. Nói, Lạp Mã Hỏa Diệm Sơn là ở thời kỳ viễn cổ. Lúc trước cũng chỉ là một sơn mạch bình thường. Sau khi thần sáng thế chết đi, Hỏa Linh Châu trực tiếp bay đến sơn mạch Lạp Mã. Rơi xuống một ngọn núi trong đó. Nhất thời toàn bộ sơn mạch đều bốc cháy hừng hực. Hơn nữa vẫn thiêu đốt đến bây giờ. Từ đó về sau, sơn mạch Lạp Mã mới gọi là Hỏa Diệm Sơn. Thật ra, rất nhiều người đều biết Hỏa Linh Châu ở trong Lạp Mã Hỏa Diệm Sơn. Nếu mọi người đều biết Hỏa Linh Châu ở Lạp Mã Hỏa Diệm Sơn, vì sao không ai đi tìm? Độc Cô Thiên Diệp khó hiểu hỏi. Hỏa Linh Châu này không giống với những Linh Châu. Nó rất cuồng bạo, người bình thường tiếp cận nó sẽ trực tiếp bị đốt thành tro tàn. Niệm Vân xa xôi nói. Hơn nữa Hỏa Linh Châu là Linh Châu được tạo ra đầu tiên. Nghe nói nó chỉ nhận thần sáng thế. Cho nên lúc trước Ngu Hành muốn cướp nó, muốn mạnh mẽ cưỡng đoạt, đều bị nó đả thương. Thì ra là thế. Cho nên trăm vạn năm, nó vẫn như cũ ở trong Lạp Mã Hỏa Diệm Sơn. Không ai dám động nó. Hoặc là nói, người động nó đều đã chết. Niệm Vân nói. Con tìm Hỏa Linh Châu làm cái gì? Nếu chỉ là vì muốn đạt được lực lượng của nó, thì không nên đi. Hỏa Linh Châu lợi hại như vậy. Độc Cô Thiên Diệp nghĩ Linh Châu trong thân thể mình, cũng không có cảm thấy có bao nhiêu lợi hại mà. Ta cũng vừa mới nói. Hỏa Linh Châu được sinh ra đầu tiên. Thậm chí có thể nói Linh Châu khác đều nhờ ảnh hưởng của Hỏa Linh Châu mới thành hình. Hỏa là trụ cột sinh sản của tất cả. Độc Cô Thiên Diệp nhớ tới thần thoại nghe được lúc trước. Cũng nói hỏa diễm sáng tạo thế giới. Nghĩ đến Hỏa Linh Châu là Linh Châu lợi hại nhất trong 7 viên Linh Châu. Mà Quang Linh Châu và Hắc Linh Châu hẳn là có tác dụng cân bằng. Sư tổ, con muốn đi thử, xem có thể thu nó hay không. Độc Cô Thiên Diệp nói. Người có thể nói cho con Lạp Mã Lý Hỏa Diệm Sơn phải đi như thế nào hay không? Con thật sự muốn đi. Niệm Vân hỏi, Độc Cô Thiên Diệp khẳng định gật đầu. Tốt lắm, con đã kiên trì, ta đi với con. Niệm Vân nói, này, Độc Cô Thiên Diệp có chút khó xử. Nói, sư tổ, người bị thương. Niệm Vân xua tay nói, con chờ ta vài ngày. Ta chữa khỏi thương thế lập tức đi với con. Nếu con đi một mình, ta sẽ không cho con đi. Niệm Vân nói, Độc Cô Thiên Diệp bất đắc dĩ. Đành đồng ý, Niệm Vân thấy Độc Cô Thiên Diệp đồng ý. Trở lại phòng mình, lấy đan dược nàng luyện chế ăn vào. Sau đó bắt đầu khôi phục linh lực. Độc Cô Thiên Diệp đã đồng ý với Niệm Vân, nên ngồi xuống Châu Ngọc Môn. Lúc Niệm Vân chữa thương, nàng giúp Lưu Vân điều dưỡng thân thể. Chờ khi Niệm Vân chữa khỏi thương thế của mình, thân thể Lưu Vân cũng tốt hơn. Khi Lưu Vân hóa thành hình người, làm cho Độc Cô Thiên Diệp kinh hãi.

mọi chuyện liền giao cho Hắc Tử đi làm đi. Nếu ngay cả ngu hành cũng không lừa được, vậy nên bị trách phạt. Thất Nguyệt lầm bầm lầu bầu. Sau đó nói với thị vệ bên ngoài vài câu, để cho hắn nói tình huống hiện tại với Hắc Tử. Tiếp theo lắc mình biến mất. Chờ khi Hắc Tử biết chuyện, Cửu Thiên Huyền Giới chỉ còn một quản sự là hắn. Muốn chạy lại đi không được, phải ngăn cản tầm mắt của ngu hành. Hai người các ngươi chờ cho ta. Hắc Tử ngửa mặt lên trời rít gào. Nhưng mà Tử Tiêu và Thất Nguyệt đã không nghe thấy. Lúc này, ngu hành cũng là vẻ mặt âm trầm. Toàn bộ bị giết, ngu hành phẫn nộ nhìn ngươi trở về bẩm báo. Đúng vậy, chủ thượng, khi chúng ta tới Ngô Đồng Lâm tất cả đã bị đốt thành cho tàn. Cái gì đều không có lưu lại. Người quỳ ở dưới mặt đất trả lời nói. Cái gì cũng không lưu lại. Hơn 10 vạn thị vệ một người cũng không trở về. Lại nói với ta cái gì cũng không còn. Chẳng lẽ những người đó đều là giấy? Bị ngươi khác đốt sẽ chết. Ngu hành tức giận đến đánh một chưởng vào người người nọ. Làm người nọ quay cuồng vài vòng trên mặt đất. Sau đó lại đứng lên quỳ. Phát tiết một chút. Ngu hành vẫn hỏa đại như cũ. Quát, các ngươi người nhiều như vậy. Lại không đối phó được một con chu tước. Ta muốn nuôi nhiều người như vậy làm gì? Thuộc hạ vô năng. Người nọ cúi đầu nói. Lúc này một người diện mạo ngoan lệ tiến vào. Ngu hành nhìn thấy. Hỏi. Cùng kỳ. Thế nào? Tìm được không? Cùng kỳ lắc đầu. Nói. Ở Ngô Đồng Lâm. Ta chỉ ngửi được hương vị của thần hỏa. Sau đó đuổi theo hương vị của chu tước một thời gian ngắn. Cách Ngô Đồng Lâm không xa hương vị của nàng liền biến mất. Hẳn là có người cố ý xóa bỏ. Ngu hành nghe Cùng Kỳ nói. Sắc mặt càng thêm âm lãnh. Nhìn Cùng Kỳ hỏi. Biết là ai làm không? Cùng Kỳ lắc đầu. Nói. Không nghe thấy được. Nhưng mà người chúng ta phải đi nữa đường đều bị chặn lại. Hình như là Chí Tôn nơi đó làm. Tử Tiêu từ trước đến nay có quan hệ tốt với Thụy Thú. Giúp Chu Tước cũng không kỳ quái. Ngu hành nói. Nhưng mà cùng ta đối nghịch. Một ngày nào đó ta sẽ đem Cửu Thiên Huyền Giới nhét vào sự thống trị của ta. Hừ, chúng ta đây có tiếp tục truy tìm tung tích Chu Tước không? Cùng kỳ hỏi. Có lẽ kêu hồn độn đi có thể đoán được. Dù sao mũi hắn lợi hại hơn so với ta. Chấm, các ngươi đều là mãnh thú. Có thể kém đến vậy sao? Ngu hành nói. Ngươi đều không nghe thấy được. Thì hắn làm sao có thể? Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Cùng kỳ hỏi. Chặt chẽ chú ý hành động của Cửu Thiên Huyền Giới. Ta muốn biết rõ ràng. Rốt cuộc Tử Tiêu có mục đích là gì? Ngu hành nói. Mặt khác lại phái người tiếp tục tìm kiếm Chu Tước. Thị vệ lĩnh mệnh đi xuống. Cùng kỳ nói. Đúng rồi. Long tộc ở cạnh Ngô Đồng Lâm cũng không thấy đâu. Lúc ấy hẳn là cũng tham dự đi. Ngươi để bọn họ tìm kiếm tung tích Phượng Hoàng tộc. Ngoài ra cũng phải chú ý tin tức Long tộc. Có lẽ có tin tức của bọn họ có thể tìm hiểu nguồn gốc. Tìm được Phượng Hoàng và Chu Tước. Dạ, Chu Tước đại nhân. Thị vệ lĩnh mệnh đi ra ngoài. Ngu hành nhìn người nọ. Nói với Cùng Kỳ. Nếu lũ ngốc đó có thể thông minh như ngươi thì tốt rồi. Phượng Vũ Đại Lục, Độc Cô Thiên Diệp đi vào ly viện, nhìn Niệm Vân, nói, sư tổ, thân thể người khôi phục thế nào? Thiên Diệp đến hả? Niệm Vân nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp tâm tình rất là tốt. Nói, ta hiện tại đã tốt lắm. Niệm Vân ăn đan dược Độc Cô Thiên Diệp cho, để nàng làm trợ thủ của mình. Hai người hợp lực luyện chế một viên đan dược thập tam phẩm. Sau đó hắn liền bắt đầu bế quan chữa thương. Khi Độc Cô Thiên Diệp đến đúng lúc hắn đi ra. Vậy là tốt rồi. Thân thể Lưu Vân cũng khôi phục. Vừa nãy đã hóa thành hình người. Độc Cô Thiên Diệp nói. Chúng ta khi nào thì đi Lạp Mã Hỏa Diệm Sơn. Nghe thân thể Lưu Vân khôi phục. Niệm Vân thật cao hứng. Nói. Ta còn nghĩ lần này không mang theo nó. Hiện tại đã tốt. Vậy có thể cùng đi với chúng ta. Chấm. Đúng vậy. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu nói. Chúng ta đi sớm một chút thôi. Tốt, Niệm Vân đồng ý, vòng tay tử ngọc trên tay Độc Cô Thiên Diệp đột nhiên phát ra độ ấm. Nàng sờ sờ, đột nhiên cười vui vẻ. Nói, sư tổ, ta đi ra ngoài một chút. Nói xong nàng liền kích động chạy ra ngoài. Khi ra ngoài gặp thoáng qua Bạch Đồng. Bạch Đồng nhìn dáng vẻ của nàng hơi kỳ quái. Nhìn thấy nàng chạy tới của cốc thì càng thêm khó hiểu. Độc Cô Thiên Diệp đi vào trước ảo trận trong sơn cốc. Bình phục tâm tình kích động của mình. Sau đó xuyên qua ảo trận. Thấy được ngươi chờ ở bên ngoài. Cách Trương.